Năm 1 năm, chuyện nam tử Samhava. Tiền thân Samhava, trẫm chẳng màng ngôi vị đế vương. Trong lúc trú tại kỳ viên, bậc đạo sư kể lại câu chuyện này liên quan đến sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Các chi tiết được đến phần mở đầu câu chuyện sẽ được nêu ra trong tiền thân Maha Ummaga, đường hầm lớn, chương 22, tập 7. Ngày xưa có vị vua danh hiệu Hanagaza Korabia, trị vì tại kinh đô Indrabhatta ở quốc độ Kuru Câu Lâu. Một bà la môn tên Susivrata là tế sư, cùng là quốc sư của ngài trong mọi vấn đề thế sự cũng như thánh sự. Nhà vua cai trị rất đúng pháp, thực hành bố thí cùng nhiều thiền sự khác. Một ngày kia, ngài chuẩn bị một câu hỏi liên quan việc phụng sự chân lý, nên sau khi mời bà la môn Susirata an tọa xong và cung kính đảnh lễ vị ấy, ngài đưa vấn đề ra hỏi bằng cách ngâm 4 dần kệ. Trẫm chẳng màng ngôi vị đế vương, Susi và thống trị giang sơn, vì mong trẫm đạt thành cao cả, ngự trị khắp toàn cõi thế gian, bằng chánh chân thôi tránh lỗi lầm, bởi vì tất cả đấng quân vương ở trên trần thế cần theo đúng bất cứ điều chân chánh thiện lương. Do đó ta xa lánh lỗi lầm, đời này già mãi mãi ngàn năm, ta cầu mong được danh vinh hiển ở giữa chư thiên lẫn thế nhân. Này hỡi tế sư, hãy biết rằng những gì chân thiện trẫm mong làm, vậy khi được hỏi xin cho biết những việc làm nào đúng thiện chân. Lúc bấy giờ, đó là cả vấn đề rất cao siêu thuộc phạm vi tri kiến của một vị Phật, đó là vấn đề ta phải đem ra thưa trình lên Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc nếu không có ngài thì ta phải trình với một vị Bồ Tát đang mong cầu quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác kia. Còn Susidatta không phải là một vị Bồ Tát nên không lý giải được vấn đề. Vì thế, ông chẳng hề làm ra vẻ thông thái, mà đành thú nhận sự bất tài của mình qua dần kề sau. Khải tấu đại dương, chẳng có ai ngoài vi hu ấy đủ thiên tài. Nói điều kỳ diệu là chân thiện, chúa thượng hằng mong thực hiện hoài. Nhà vua nghe lời này liền phán, chạy tôn giả hãy đi ngay. Và vua ban một tặng vật để vị tế sư đem theo. Và trong niềm mong mỏi của ông lên đường, ngài ngâm dần kệ. Hiền hữu đi ngay, lấy phiến vàng, đến di du ấy, trẫm nhờ mang, tặng phần xứng trí nhân ưu tú, dạy trẫm điều chân thiện tỏ tường. Nói xong, ngài trao cho ông một phiến vàng đáng giá 100.000 đồng tiền, dùng để viết lời giải đáp vấn đề lên trên đó. Một xe ngựa để đi đường, một đạo binh hộ tống, một tặng vật và bảo ông đi ngay. Khởi hành từ thành Indrabhatta, ông không đi thẳng Ba La Nại, trước tiên đến thăm viếng nhiều nơi chốn các bậc thiện nhân cư ngụ, vẫn không thấy ai có thể giải đáp vấn đề được. Ông liền đi đến gần Ba La Nại, trong khi nghỉ tại đó, cùng vài người tùy tùng đến nhà Vihura vào giờ ăn sáng. Sau khi nhờ thông báo việc đến ý kiến, ông được mời vào và thấy tế sư Vihura đang dùng điểm tâm tại nhà riêng. Bậc đạo sư ngâm dần kệ thứ 7 để giải thích sự việc này. Habra vội vã tiến lên đàn, đến gặp Viyu, thấy bạn vàng, ngồi tại nhà riêng, sắp sửa dự, bữa cơm thanh đạm, sáng tinh sương. Lúc bấy giờ, Vihura là bạn thiếu thời của Susirata, đã học chung tại nhà một vị giáo sư, nên sau khi cùng ăn điểm tâm với nhau, tế sư Susirata an tọa và được tế sư Vihura hỏi, hiện hữu đến đây có việc gì? Tế sư Susirata nêu rõ lý do đến đây và ngâm dần kệ thứ 8. Đến vì thánh chỉ, chúa Câu Lâu, dòng dõi Gia Hi, hiện thỉnh cầu, hiện hữu Vi Du cho đệ biết, thiện lương chân chánh phải là đâu. Lúc bấy giờ, vị bà la môn này đang theo đuổi công việc sưu tập các dòng tư tưởng của một số người. Việc ấy cứ chồng chất lên cao như thể nước lục sông Hằng dâng tràn, cho nên chẳng có thì giờ giải đáp vấn đề này được nữa. Vì thế, ông Ngâm Dần Kệ thứ 9 nêu rõ trường hợp mình. Tràn ngập chủ đề quá lớn lao, như sông Hằng nước lục tuôn trào, ta không thể nói đâu là lẽ, chân thiện hiền huynh đến thỉnh cầu. Nói vậy xong, ông lại thêm, ta có một con trai rất thông minh, cháu ấy còn mẫn tuệ hơn ta nhiều, cháu sẽ giải thích rõ cho hiền hữu. Vậy hãy đến gặp Tiểu Điệt. Và ông Ngâm Dần Kệ thứ 10. Hiện giờ đệ có một con trai, tên gọi Hara, ở giữa đời, tìm đến chàng ngay, chàng sẽ nói thiện lương chân lý rõ cho ngài. Nghe điều này, tế sư Susirata liền rời nhà vị tế sư Vihura đến tư thất của Harakara và thấy chàng đang ngồi ăn điểm tâm giữa đám thân nhân của chàng. Bậc đạo sư Ngâm Dần Kệ thứ 11 làm sáng tỏ vấn đề này. Lúc ấy Hara lại vội vàng đến Hara gấp lại gia đường, giữa bao bằng hữu đang tề tụ an tọa thông dong được thấy chàng. Khi đến nơi, vị tế sư được chàng thanh niên Harakara tiếp đãi nồng hậu, mời lên tọa sàn cùng nhiều tặng vật. Vừa khi an tọa và được hỏi nguyên cớ đến thăm, ông Ngâm Dần Kệ thứ 12 đến vị thánh chỉ Câu Lâu dòng họ Gia Hy hiện thỉnh cầu hiền điệt Hara cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Lúc ấy Harakara đáp lại, thưa tôn giả, ngay bây giờ Tiểu Điệt đang có dự mưu gian díu với một người vợ khác, cho nên trí óc của Tiểu Điệt không được thư thái để giải đáp vấn đề. Song em trai cháu tên là Sanjaya còn thông thái hơn cháu nhiều, xin tôn giả đi hỏi chàng, chàng sẽ giải đáp vấn đề của tôn giả. Chàng Ngâm Dần Kệ để bảo ông đến đó. Cháu bỏ thịt nai thật ngọt ngon và đang theo đuổi tắc kè con, làm sao có thể nào thông hiểu đâu lẽ thiện lương giới thật chơn. Song có em trai, ngài phải biết Sanja tên gọi, hãy lên đường kiếm chàng cho được, chàng tuyên thuyết chân thiện ngài nghe thật tỏ tường. Ông liền đi đến nhà Sanjaya ngay và được chàng tiếp niềm nở. Khi được hỏi lý do đến đây, ông nói rõ ra, bậc đạo sư Ngâm Hai Dần Kệ để giải thích sự việc này. Lúc ấy Hara phải vội vàng đến Saja gấp tại gia đường, giữa bao bằng hữu đang tề tụ an tọa thông dong được thấy chàng, đến vì thánh chỉ chúa Câu Lâu dòng dõi Gia Hy hiện thỉnh cầu hiền điệt Sanja cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Nhưng Sanjaya cũng đang bận bày mưu tính kế, chàng liền thưa với ông, thưa tôn giả, Tiểu Điệp đang theo đuổi vợ người khác và lại sắp đi xuống sông Hằng để qua sông. Sáng tối trong lúc Tiểu Điệp qua sông thường phải gặp nanh vuốt tử thần, cho nên tâm trí Tiểu Điệp đang rối beng. Tiểu Điệp không thể giải đáp vấn đề của tôn giả được. Song em trai Tiểu Điệp là Samhaya mới lên 7 tuổi đã thông minh tài trí hơn Tiểu Điệp gấp cả trăm ngàn lần đấy. Em cháu sẽ nói chuyện với tôn giả, xin hãy đi tìm để hỏi em cháu ngay. Bậc đạo sư Ngâm Hai Dần Kệ để giải thích sự việc. Tử thần há miệng rộng đầy trông, sáng tối chờ con, hỡi thúc ông, làm thế nào con, thưa với chú, đâu là chân lý, giới hiền lương. Song có em thơ, chú biết chăng, sang ha tên gọi, hãy lên đường, tìm em thưa chú, em nêu rõ, chân lý thiện lương thật tỏ tường. Nghe vậy, tế sư Susidatta nghĩ thầm, vấn đề này ắt là điều kỳ bí nhất trên đời, ta chắc không ai đủ sức giải đáp cả. Nghĩ vậy ông Ngâm Hai Dần Kệ, việc lạ lùng này, Phật ý ta, chẳng hai con lớn, chẳng ông cha, biết phương giải đáp đều mầu nhiệm, vậy nếu như chàng cũng chịu thua, thì phải chăng đây là cậu bé, biết gì về lý thiện chân ư, Nghe vậy, Sanjaya đáp, thưa tôn giả, xin ngài đừng tưởng Samhara chỉ là đứa trẻ thơ dại. Nếu chẳng ai giải đáp được vấn đề của tôn giả, thì cứ đi hỏi em cháu. Rồi chàng ngâm 12 dần kệ, nêu lên những đức tính của cậu bé này, qua các ví dụ chứng minh trường hợp trên. Xin ngài đi hỏi Samha, xin ngài chớ dội khinh là trẻ thơ, em đầy thông thái tài ba, nói ngay ngài biết đâu là thiện chân, khác nào ánh nguyệt trong ngần, sáng bừng dược hẳn sao băng đầy trời, ánh sao le lói mờ soi, chìm dần trong ánh rạng người hằng nga. Cũng như chú bé Samha, trí tài kiệt xuất, vượt xa tuổi vàng, hỏi Samha biết tỏ tường, xin ngài chớ dội khinh thường tuổi thơ, em đầy thông thái tài ba, nói rành chân thiện đâu là lẽ ngay, tháng tư quyến rũ đắm say, vượt xa tất cả tháng ngày trong năm, qua xuân đâm lộc nảy mầm, màu xanh bát ngát bao trùm rừng cây. Bé Samha cũng thế này, vượt xa tuổi trẻ trí tài tuyệt luân, như trên đỉnh tuyết hương sơn, rừng cây bao phủ, cỏ thần điểm trang, tỏa ra ánh sáng huy hoàng, mùi hương ngào ngạt dần lan toàn miền, dành cho vô số thần tiên tìm nơi ẩn náu bình yên chốn này. Bé Samha cũng như vậy, vượt xa tuổi trẻ trí đầy khôn ngoan, khác nào ngọn lửa huy hoàng cháy tràn lan khắp đồng quan tung hoành, với cây cột lửa cuộn nhanh không hề biết thỏa tan tành cỏ non, để trơ một lối đen ngòm bất kỳ nơi chốn lửa bùng lướt qua. Cũng vậy chú bé Samha, trí tài kiệt xuất vượt đà ấu niên, khác nào một ngọn lửa thiêng đốt bằng bỏ sống trong đêm tối trời, gặp cây gỗ quý nhất đời, dục cơn thèm cháy sáng người cao xa. Cũng vậy chú bé Samha, thông minh trí tuệ vượt xa tuổi vàng, hỏi Samha chớ coi thường, em thông hiểu nói tận tường thiện chơn, trâu nhờ sức lực tráng cường, ngựa nhờ tốc độ phô trương giống nòi, bò nhờ vắt sữa tuôn dòi, hiền nhân ta biết nhờ lời khôn ngoan. Samha cũng dạy mầm non, thông minh trí tuệ vượt hơn tuổi vàng, hỏi Samha chớ coi thường, em thông thái nói tận tường thiện chân. Trong khi Sanjaya ca ngợi Samhaya như vậy, tế sư Susirata nghĩ thầm, ta sẽ đặt vấn đề với cậu bé này là biết ngay. Ngài hỏi, thế tiểu hiền điệt ở đâu rồi? Chàng liền mở cửa sổ, giơ tay chỉ và nói, ngài nhìn cậu bé đằng kia, da óng như vàng ròng, đang chơi cùng các trẻ khác bên đường trước cửa. Chính đó là tiểu đệ của cháu. Xin cứ đến hỏi, tiểu hiền đệ sẽ giải đáp vấn đề của ngài với mọi lý lẽ huyền diệu của một vị Phật. Susirata nghe thế, liền bước xuống khỏi dinh, đến gần cậu bé, vừa đúng lúc cậu bé đang đứng, áo quần xốc xếch dắt qua vai, hai tay đang bốc đất. Bậc đạo sư ngâm dần kệ giải thích sự việc này. Lúc ấy Hara lại vội vàng đến Samha gấp tại gia đường, ở ngoài công lộ kìa, ngay đó cậu bé đùa chơi thấy rõ ràng. Bậc đại sĩ vừa khi thấy vị bà la môn kia đến đứng trước ngài liền hỏi, hiền hữu đến đây có việc gì chăng? Vị tế sư đáp, này tiểu hiền điệt, ta đã đi khắp cõi Diêm Phù Đề mà không tìm ra người nào đủ tài trí giải đáp vấn đề ta đặt ra, nên nay ta đến đây tìm cháu. Cậu bé nghĩ thầm, họ bảo đây là vấn đề khắp cả cõi Diêm Phù Đề chưa giải đáp được, nên vị này đến tìm ta, còn ta đã am hiểu thông thạo rồi. Lúc ấy cậu thấy hổ thẹn, liền dứt cục đất đang cầm trong tay, sửa sang áo quần lại đàng hoàng và bảo, này tôn giả Bà La Môn, cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp cho ngài với mức tinh thông lưu loát của một vị Phật. Rồi với trí tuệ tối thắng, ngài mời vị kia lựa chọn đề tài để hỏi. Vị Bà La Môn liền hỏi vấn đề qua các câu kệ, đến vì thánh chỉ, chúa Câu Lâu, chồng giỏi Gia Hy, hiện thỉnh cầu hiền điệt Samha cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Vấn đề được hỏi kia quá rõ ràng đối với Samhaya, như thể dần trăng tròn giữa bầu trời cao, ngài bảo, này, hãy nghe lời ta. Và ngài giải đáp vấn đề phụng sự chân lý qua các dần kệ. Hiện hữu ta nay sẽ bảo ngài, đúng như bậc trí phải trình bày, chưa cần biết rõ điều chân thiện, xong việc vua làm, ai có hay. Trong khi ngài đứng giữa đường phố thuyết giảng chân lý, với giọng ngọt như mật, âm thanh vang dội khắp thành Ba La Nại, mỗi phía vang đến 12 dặm đường, ngài vua cùng các phó vương và nhiều vua khác tụ tập lại. Bậc đại sĩ liền đứng giữa đám đông ấy, tuyên thuyết chân lý. Sau khi đã hứa giải đáp vấn đề qua dần kệ này, giờ đây ngài nêu lời giải đáp vấn đề phụng sự chân lý. Đáp lại đức vua, hãy tấu ngài. Ngày nay không hẳn giống ngày mai, thần khuyên chúa thượng nên thông suốt, nắm lấy thời cơ kịp đến tay. Ta ước mong hiền hữu tế sư gợi cho vua biết cách suy tư, nhờ đây tâm trí ngài an lạc, vua phải tránh xa mọi oán thù, cũng chớ đi theo đường ác độc như là người độn trí mê mờ. Đừng gây tội lỗi mất tâm hồn, đừng phạm hành vi bất chánh chơn, đừng có bao giờ theo ác hạnh, đừng đưa huynh đệ bước sai đường. Ai biết hoàn thành đúng chánh chân, những điều này giống nguyệt tròn dần, như vua danh tiếng tăng lên mãi, làm ánh sáng soi đám bạn thân, yêu mến họ hàng khi tận mạng, hiền nhân sẽ đạt đến thiên cung. Như vậy, chẳng khác nào đem dần trăng soi rọi khắp bầu trời. Bậc đại sĩ giải đáp vấn đề của vị Ba La Môn này với mọi vẻ tinh thông của một bậc giác ngộ. Dân chúng reo hò vỗ tay vang dậy, hàng ngàn tiếng reo tán thưởng cùng vô số khăn giấy lên không và tiếng búng tay lanh tách. Họ thả luôn cả đồ trang sức trên tay. Vua Ba La Nại hoan hỷ tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ ngài. Còn vị tế sư Susirata, sau khi tặng thưởng ngài 1.000 cân vàng, liền viết câu giải đáp vấn đề trên bằng son đỏ vào phiến vàng, và khi đi đến kinh thành Insabata, ông tâu trình vua về câu giải đáp phụng sự chân lý như trên. Phần vua nhờ kiên tâm hành trì các pháp chân chánh, về sau được lên thiên giới. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà ngay từ xa xưa, Như Lai đã dùng đại trí giải đáp mọi vấn đề, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời bấy giờ, A Nan là vua, Hanajaja, Anuruddha, Analukda là Susirata, Kasapa Kajip là Vihura, Moggallana Mục Kiền Liên là Harakara, Sariputta Xá Lợi Phất là thiếu sinh Sanjaya, và trí giả Samhaya chính là ta.